Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Nê Nhân chương 3. Ai, Vệ Tuân cong quá cánh tiêm, sờ sờ chính mình cánh, nhưng liền này một cái động tác nhỏ, hắn phía sau lưng cơ bắp liền toàn bộ xé rách, máu chảy không ngừng, Vệ Tuân vẫn luôn đều tưởng chính mình phi. Ai không mộng tưởng quá dài ra một đôi cánh đâu. Hắn lúc ấy hấp thu ma văn cường hóa tự thân khi. Tuyệt đại đa số năng lượng đều chuyển vận cho này đôi ác ma cốt cánh, nhưng cánh là hoàn toàn trường. Hảo, nhưng hắn thân thể tố chất ngược lại không đuổi kịp. Đừng nói bay lên tới. Huy một chút phía sau lưng cơ bắp phải xé rách nhưng mà không thể không nói. Này song đại cánh sáng ngời. Thật sự thực hù người, nhìn đến này song ác ma cốt cánh. Úc Hòa Tuệ càng không yên tâm. Hắn lại nói, có ma trùng ở, ta phủ thêm áo choàng hẳn là cũng không có việc gì, ta làm ngươi lừa dối truy mộng nhân. Ngươi còn đem chính mình cũng cấp lừa dối. Úc Hòa Tuệ vừa dứt lời, liền thấy Vệ Tuân kinh ngạc nhìn phía hắn, cười nói. Này cũng không phải là cái gì ái, ma trùng, Vệ Tuân cười nhéo lên kia chỉ màu sắc rực rỡ tiểu. Bỏ rùa, làm như niết trọng, nó phát ra nhỏ giọng phốc phốc kêu. Lại không giống huyết bỏ rùa như vậy đúng lý hợp tình. Mà là có chút lấy lòng. Ở Vệ Tuân buông ra tay, thả ra tiểu thúy sau. Này chỉ tiểu bỏ rùa bay nhanh bay đến tiểu thúy bên cạnh, không sai. Đây là tiểu thúy phu hóa ra đệ nhất cái trùng trứng. Nàng từ Phalara thăng cấp đến Miraler. Sẽ có một quả trùng trứng tự động phu hóa. Đó chính là dùng tiểu thúy đánh cắp tới cổ xưa trùng huyết mạch hơi thở. Cùng nàng tự thân hỗn tạp lên. Hình thành trùng trứng. Xem như tiểu thúy bản mạng trứng. Dã ngoại hoàn cảnh hạ mẫu trùng tiến giai khi nhất nguy hiểm. Sở dĩ muốn hấp thu cổ xưa trùng huyết mạch hơi thở mới có thể tiến giai. Đúng là bởi vì này cái bản mạng trùng trứng sẽ ở mẫu trùng tiến giai sau suy yếu kỳ phu hóa ra tới. Bảo hộ mẫu trùng hấp thu cổ xưa ma trùng huyết mạch càng nhiều, càng cường, bản mạng trùng trứng phu hóa ra ấu trùng liền sẽ càng cường. Có thể nói này tiểu bọ rùa là tiểu thúy cùng hỉ ma trùng. Trách nhiệm ma trùng hài tử, miễn cưỡng có thể coi như là ngụy trách nhiệm. Ngụy vui sướng ma trùng. Rốt cuộc nó là trùng tam đại. Hoàn toàn vô pháp chống cự áo choàng mang đến tinh thần ô nhiễm, Úc Hòa Tuệ lại làm sao không biết. Điểm này, nhưng Vệ Tuân trên người bí ẩn thật sự quá nhiều, ngươi vì cái gì được đến hy mệnh nhân áo choàng? Ngươi vì cái gì có cùng hy mệnh nhân đồng loại dị hóa? Ngươi có phải hay không cùng hy mệnh nhân có quan hệ, ngươi đi đồ tể liên minh. Đến tột cùng là tưởng cứu nê nhân trương. Vẫn là muốn gặp hy mệnh nhân. Ngươi đi đồ tể liên minh. Còn có thể hay không trở về. Úc Hòa Tuệ có vô số vấn đề. Nhưng hắn cuối cùng đều không có hỏi. Hắn trước hết nói cho Vệ Tuân. Chính là hy mệnh nhân bị nhốt Inca Thái Dương môn. Không ở đồ tể liên minh, mặc dù như vậy, Vệ Tuân cũng không có thay đổi chủ ý. Ngược lại kỳ quái nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ta đương nhiên là đi cứu nê nhân trương. Rốt cuộc cũng liền hắn có thể lại mau lại hảo làm ra con rối đi, còn nữa nói cứu nê nhân trương. Truy mộng nhân khẳng định sẽ nhớ rõ ta nhân tình. Sau lữ trình ta cũng nhiều chút bảo đảm, sau lữ trình. Ngươi thật yêu cầu truy mộng nhân bảo đảm sao? Vẫn là muốn đem ân tình này dùng ở địa phương khác. Không nói cái khác, chỉ bằng sống lại Úc Hòa Tuệ điểm này. Toàn bộ quy đồ liền thiếu Vệ Tuân nhân tình, hơn nữa Vệ Tuân còn cùng An Tuyết Phong. Thậm chí cùng sao sao sao gian có chặt chẽ liên hệ. Úc Hòa Tuệ quả thực không dám lại hướng chỗ sâu trong nghĩ nhiều, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Ta khẳng định sẽ trở về, Úc Hòa Tuệ lại tưởng đau đầu. Biến thành tiểu hồ ly nhãi con. Ngập nước đôi mắt nhìn phía Vệ Tuân. Vệ Tuân bất đắc dĩ cười. Sờ sờ nó đại lỗ tai, nơi này mới là ta sáng lập sự nghiệp, hắn nhẹ giọng nói. Là ở cùng Úc Hòa Tuệ giải thích. Cũng là nội tâm ý tưởng, hắn lữ quán nơi dừng chân không lớn. Trước mắt chỉ có tiểu nghỉ ngơi khu, tiểu cây vạn tuế gieo trồng khu cùng tiểu ma ong nuôi dưỡng khu. Nhưng đây là hắn thân thủ phát triển lên. Úc Hòa Tuệ là người của hắn. Hắn cứu trở về tới. Ở Vệ Tuân trong lòng cùng Quy Đồ không quá lớn quan hệ, vô luận là Quy Đồ. Cũng hoặc là Đồ Tể Liên Minh. Vệ Tuân đều sẽ không đi dựa vào. Hắn bản thân là kiêu ngạo. Độc lập người, hắn sẽ sáng lập thuộc về chính mình sự nghiệp. Ta chỉ là đi xem một cái, Vệ Tuân lầm. Bầm lầu bầu. Hắn chính là đi Đồ Tể Liên Minh xem một cái mà thôi. Nhìn xem mấy năm nay. Ca ca phát triển thế nào, đến nỗi Inca Thái Dương Môn. Hắn hiện tại đi không được. Về sau cũng sẽ đi, nhưng cũng chỉ là nhìn xem, xét đến cùng. Con đường của mình vẫn là đến chính mình đi. Vệ Tuân nếu là thật muốn an tâm làm phụ trợ, duy trì ca ca sự nghiệp, hắn cũng sẽ không đại nghịch bất đạo. Khoác ca ca áo choàng, đi Đồ Tể Liên Minh trộm người, cảm tình là đồ vô dụng. Chỉ xem ích lợi, nếu có một ngày ngươi phân ra đi ra ngoài, sáng lập chính mình sự nghiệp. Thương trường thượng ngươi ta tương đối. Tới rồi thời khắc mấu chốt. Ngươi cũng không cần đối ta lưu thủ, ta cũng muốn nhìn một chút. Nếu có một ngày ngươi ta đối lập. Ngươi có thể có bao nhiêu cường. Thương trường thượng không quen người phụ tử. Đây là ca ca giáo hội hắn. Phía trước ca ca giảng quá rất nhiều thí dụ. Phần lớn đều là thương trường thượng bởi vì thân tình ràng buộc. Kết quả ngược lại suy bại xuống dưới thí dụ, năm đó Vệ Tuân chỉ đem những lời này coi như ca ca. Khích lệ hắn ngôn ngữ, nhưng hiện tại nghe tới, lại phẩm ra một tia vi diệu. Không giống bình thường ý vị, nếu như vậy, ta đi trộm cá nhân, lại làm điểm mặt khác đồ vật trở về. Ca ca ngươi hẳn là sẽ không sinh khí đi, Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu. Thanh âm rất thấp. Úc Hòa Tuệ không nghe rõ. Theo sau Vệ Tuân sung sướng nở nụ cười, ta nếu là thành công. Ngươi sẽ vì ta cảm thấy tự hào đi, đúng vậy, Úc Hòa Tuệ chỉ nghe thỉnh câu này. Hắn nghiêm túc nói, Vệ Tuân, ngươi thật sự rất lợi hại, rất có thiên phú, ta vì ngươi cảm thấy tự hào. Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ lập tức đuổi tới bên cạnh ngươi. Vệ Tuân nhìn hắn liếc mắt một cái. Dặn dò nói, nhớ rõ, tốt nhất là ma quỷ thương nhân bắt được ma trùng chi cầu. Nhưng đừng bị hắn phát hiện, người yên tâm đi, Úc Hòa Tuệ có chút buồn bực. Điểm này việc nhỏ mà thôi, kẻ hèn một cái ma quỷ thương nhân mà thôi. Dùng đến Vệ Tuân dặn dò lại dặn dò. Hắn tư tưởng thực mau liền sẽ là Vệ Tuân hình dạng. Ở vô số sóng ngầm mãnh liệt chung, dạng sáng không điểm. Rốt cuộc tới rồi, sao? Sao, khó được ngươi lựa chọn lưu lại, người chăn dê liên minh chung. Khôi lỗi sư môi đỏ hơi cong, tươi cười vũ mị, hướng đối diện người dơ lên chén rượu. Chúc mừng chúng ta hợp tác. Đối diện thân khoác ám màu cam áo choàng truy mộng nhân hóa thân cầm lấy chén rượu. Lại chỉ có lệ dính dính cánh môi. Nhìn phía thời gian, rạng sáng không điểm, sao? Sao, người đã đến rồi, lữ quán giả thuyết đại sảnh một nhà tư. Mật trà lâu, ma quỷ thương nhân chế trụ đồng hồ quả quýt. Thân sĩ vì người tới mở cửa, đến trễ là nữ sĩ đặc quyền, nhưng ta thực đúng giờ, màu lục đậm áo. Choàng hạ, truyền đến lãnh đạm giọng nữ. Nàng không có đáp ma quỷ thương nhân duỗi tới tay, mà là lập tức đi đến trước bàn ngồi xuống. Kim sắc mặt dây vòng cổ trong người trước lập lòe quang mang, là thực đúng giờ, ma quỷ thương nhân. Cười khẽ, ngồi xuống nàng đối diện. Vừa vặn rạng sáng không điểm, sao? Sao ong đạo nhân chấn chấn cánh? Đứng ở cạnh cửa, mao nhung ong mặt làm người vô pháp nhìn đến hắn hung ác nham hiểm ánh mắt. Cùng với trong ánh mắt một ít thấp thỏm cùng khẩn trương, hắn phía trước tổn thất quá nhiều. Tinh luyện ma mật ong bị trộm, lại bị Pinocchio chộp vào trong tay tra tấn. Tuy rằng hắn hiện tại còn sống, nhưng thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, đại không bằng từ trước, đặc biệt là hắn nghe nói phát quỷ ất 49 triệu khôi lỗi sư nhìn chúng. Đi vực sâu tiết điểm đào tạo sâu, ông đạo nhân không muốn tin tưởng, rồi lại không thể không tin. Hắn trong lòng lại toan lại âm thầm nảy sinh ác độc. Nếu hắn có thể có đi vực sâu tiết điểm cơ hội. Nếu hắn có thể có. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ trên đời này nỗ lực liền so ra kém vận khí tốt? So ra kém được với vị giả mắt duyên sao? Vì cái gì hắn càng nỗ lực ngược lại càng xui xẻo? Ông đạo nhân áp xuống lòng tràn đầy không cam lòng phẫn uất. Bình tâm tĩnh khí chờ đợi. Hắn hiện tại có một cái cơ hội. Cũng không tính khó. Chỉ cần hắn làm được. Có lẽ, đây là một bước lên trời cơ hội. Ông đạo nhân, ngươi như thế nào không đi phía trước a? Mau đến rạng sáng không điểm. Đi vào đồ tể liên minh đại sảnh người càng ngày càng nhiều. Ông đạo nhân giai vị không thấp. Nhận thức hắn dị hóa thái người không ít. Giờ phút này xem hắn đứng ở cửa, đều cảm thấy kỳ quái. Hắn đây là có tự mình hiểu lấy. Thực lực giảm xuống nào còn có mặt mũi đứng ở phía trước. Bên cạnh một đầu đại con nhện chào phúng nói. Nghênh ngang tiến vào, thân thể hắn tròn xoe mập mạp. Đem những người khác toàn tễ đến một bên. Càng là cố ý đem ông đạo nhân tễ tới rồi cạnh cửa ông. Ông đạo nhân buồn bực không thôi. Đây là khiêu khích, nếu là lấy trước hắn tuyệt đối muốn cùng này con nhện quyết đấu. Nhưng hiện tại hắn còn nhớ rõ chính mình chức trách. Ông đạo nhân nhịn, tả, hắn thiếu chút nữa bị bài trừ ngoài cửa đi. Còn hảo bên ngoài người nhẹ lấy hắn một chút. Làm ông đạo nhân không có thể ngã ra đi. Ông đạo nhân đầy ngập lửa giận vô pháp phát tiết. Không nghĩ xem đại con nhện đắc ý rào rạt biểu tình. Dứt khoát quay đầu nhìn phía ngoài cửa, đối đỡ hắn một phen người cảm ơn, nhưng lời nói chưa xuất khẩu. Ông đạo nhân liền ngây ngẩn cả người, bên kia sớm có đề phòng đại con nhện thấy ông đạo nhân thật. Không để ý đến hắn, thậm chí liền ước chiến đều không có. Tức khắc minh bạch phía trước, ông đạo nhân phế đi, đồn đãi chỉ sợ là thật sự. Nghĩ đến ông đạo nhân phía trước cỡ nào kiêu ngạo càn rỡ. Không đem người khác đặt ở trong mắt, hắn nhịn không được cười, lại chào phúng lên, cười chết. Ông đạo nhân, ngươi là thật sự kéo a, liền ước chiến đều, gặp qua đại nhân. Cao vút vang dội vù vù thanh hấp dẫn hơn phân nửa cái thính đồ tể nhóm lực chú ý. Đại con nhện trơ mắt nhìn ông đạo nhân không chút do dự quỳ xuống lại. Cực đại ong mật xúc thành một đoàn, nhân kích động mà hơi hơi phát run. Lại là kính cẩn nghe theo cuồng nhiệt tới rồi cực điểm mà bị ông đạo nhân khổng lồ thân hình ngăn. Chờ bóng người cũng lộ ra tới. Trước ánh vào đại con nhện mi mắt là một mặt như máu tươi nhuộm thành đỏ thẫm. Sau đó soạt, sở hữu tiến vào đồ tể liên minh hướng dẫn du lịch. Đều phải trải qua đại điện nhập khẩu dơ bẩn chi môn. Trải qua dơ bẩn chi môn người đều sẽ triển lộ ra bản thân dị hóa thái, đồ tể liên minh. Lấy dị hóa hình thái vi tôn. Lấy vực sâu thái vi tôn, đương kia màu đỏ thẫm thân ảnh trải qua dơ bẩn chi môn khi. Kia đối thật lớn, đen nhánh đẹp đẽ quý giá ác ma cốt cánh ở hắn sau lưng lặng yên duỗi thân mở ra. Màu bạc cánh cốt lộ ra ngoài. Phức tạp thần bí đẹp đẽ quý giá hoa văn che kín ma cánh. Từ xa nhìn lại tựa như một tầng ngân huy ong. Giờ bẩn chi môn ở chấn động. Vù vù, đây là cảm thấy được thuần túy vực sâu huyết mạch thông qua khi cộng minh. Này trong nháy mắt sở hữu ở đồ tể liên minh trong đại sảnh đồ tể nhóm. Trong đầu đều hiện ra đồng dạng hình ảnh, đó là che trời. Mang cho người màu đen tử vong cùng sợ hãi run rẩy. Ác ma rơi cánh, thấy. Đại con nhện thanh âm tiêm tế đến quái dị. Âm dung vô pháp che giấu. Nhưng hắn chính mình lại không có phát hiện. Không chỉ là hắn, đồng dạng run rẩy, tràn ngập sợ hãi thanh âm. Ở mỗi danh đồ tể trong miệng vang lên, oanh vô số dị hóa thái quái vật cơ hồ đồng thời quỳ rạp xuống đất, run rẩy tỏ vẻ thần phục, gặp qua đại nhân. Ngoặc kép, hết chương.